Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133. Chương 133, cái búa. Lâm Ninh nghe vậy dậm chân, quay đầu nhìn lại, liền gặp một thân lấy thanh y trên mặt lụa mỏng xanh tuổi trẻ nữ tử. Cùng vừa có qua gặp mặt một lần Mạc Phỉ đứng tại cửa khách sạn nhìn xem hắn. Lâm Ninh ngạc nhiên nói: Hầu huynh đến cùng làm sao? Ta đi Lâm Truy trước. Hắc Băng Thai Trình huynh cùng Diêu huynh liền đến hỏi ta phải chăng gặp qua hầu huynh. Hiện tại ta còn chưa vào trong nhà, các ngươi lại tới hỏi. Hầu huynh làm sao? Mạc Phỉ sắc mặt tiều tụy, mắt hạnh đỏ bừng, nhìn xem Lâm Ninh quả thực tuyệt vọng, nức nở nói: Khi nhỏ thật chưa từng tới a. Lâm Ninh sắc mặt bằng phẳng, lắc đầu nói: Thực không dám giấu giếm, ta cùng hầu huynh cũng chỉ gặp qua một lần, chính là lần trước cô nương cùng với Chi Đồng quá khứ lần kia, trước đó chưa từng gặp nhau. Hắn nếu như thật có khó xử, chưa chắc sẽ nghĩ đến tại hạ. Nữ tử ở xanh ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Ninh, lạnh giọng nói: Ngươi đừng có chỗ lo lắng, có ta ở đây, không ai có thể đưa ngươi như thế nào, cũng chỉ có ta có thể cứu hắn. Ta hỏi ngươi một lần nữa, Hầu Ngọc Xuân quả thật chưa từng tới nơi này. Lâm Ninh tâm lý nghi hoặc nữ nhân này sợ không phải chế trượng đi. Trên mặt cười khổ nói: Ta thực sự là không hiểu thấu, ta liên phát sinh chuyện gì đều không rõ ràng. Các ngươi đi thôi, ta thực tế không muốn cuốn vào trong thị phi. Bình sinh lần thứ nhất bị người ở trước mặt xua đuổi. Nữ tử ở xanh nghe vậy khí thế bỗng nhiên đại thịnh, hướng Lâm Ninh uy hiếp mà tới. Lại nghe nghe một đạo tiếng hư lạnh vang lên, Điền Ngũ Nương mắt phượng ngậm uy, nhìn về phía nữ tử áo xanh: Trừ cái đó ra, Hoàng Hồng Nhi, Khương Thái Hư, Ngô Viện đều nhíu mày nhìn về phía nàng. Hoàng Hồng Nhi yếu ớt cười nói: Ta tưởng là ai, nguyên lai là Hắc Băng Thai Đông Phương Diệp Thanh nữ nhi. Ta nghe nói Hắc Băng Thai đem Thiên Kiếm Sơn hại cái không nhẹ, bây giờ còn nghĩ chảm thảo trừ căn chém tận giết tuyệt sao? Đông Phương Y Nhân nghe vậy giận tím mặt, nghiêm nghị nói: Ngươi lại là người nào? Nhìn kỹ Hoàng Hồng Nhi liếc một chút, sau đó quay đầu hung hăng nhìn về phía Lâm Ninh, trầm giọng nói: Ngươi dám cấu kết ma giáo? Lâm Ninh lắc đầu nói: Ta chỗ này chỉ có bệnh hoạn, nếu nàng ngay mặt ta làm ác, ta tự sẽ khu trục nàng rời đi. Đông Phương Y Nhân lại hung hăng nhìn Lâm Ninh liếc một chút, sau đó tức giận hừ một tiếng, mang theo Mạc Phỉ nghênh ngang rời đi. Tại Long Môn khách sạn trên đại sảnh ăn cơm một chút lữ nhân cũng vội vàng tán đi. Hoàng Hồng Nhi yếu ớt sợ hãi đôi mắt, ánh mắt nhu nhược nhìn về phía Lâm Ninh, mềm mại thanh âm nói: Tiểu lang quân giúp ta chi tình, nô ghi lại, đợi ngày sau, nô tất. Ôi! Nói còn chưa dứt lời, liền kinh hô một tiếng, thân hình mau lẹ liền lùi lại hai bước, ngừng chân lúc, phát hiện trên trán hết thảy tóc xanh lại bị một đạo kiếm khí chặt đứt. Không khỏi hoảng sợ nhìn về phía Điền Ngũ Nương, lúc này mới thời gian vài ngày, lúc trước hai người phối hợp chu sát Sở Quốc Hoàng Thành Tư Tống Tư Thành lúc, Điền Ngũ Nương kiếm đạo dù đã cực kỳ cao minh, nhưng tuyệt sẽ không đưa nàng bước đến mức độ này. Cho dù Điền Ngũ Nương thiên tư cao tuyệt, nàng lại có thể nào tại dạng này trong thời gian ngắn tiến bộ như thế phi tốc? Điền Ngũ Nương tự nhiên không có cho nàng giải thích hào hứng, mắt phượng còn băng lãnh liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt ngụ ý đơn giản minh: Còn dám như vậy tao khí lãng đãng câu dẫn phu quân ta? Chảm! Điệu bộ như vậy thật làm cho Khương Thái Hư cùng Ngô Viện đều mở mắt. Bọn họ không nghĩ tới thế gian này thế mà còn có ác liệt như vậy nữ nhân, nhất là Ngô Viện, khâm phục chi cực. Nữ nhân đến cùng hay là nữ nhân? Tuy nhiên hai người quan tâm nhất lại là Lâm Ninh phản ứng. Nếu là hắn biểu hiện nhăn nhăn nhó nhó, thậm chí ngược lại che chở này ma giáo yêu nữ, cũng quá khiến người ta thất vọng. Cũng may, bọn họ nhìn thấy cười ha ha. Okita ngẫu nương giơ ngón tay cái lên Lâm Ninh. Lâm Ninh là thật 10 phần vui vẻ. Hắn đối Điền Ngũ Nương nói, ta đánh không lại nàng, cầm nàng không có cách nào khác. Nếu nàng lại như vậy trêu đùa ta, ngươi một mực xuất thủ, lại đối Khương Thái Hư. Ngô Viện bọn người trịnh trọng giới thiệu nói, đây là thê tử của ta Điền Ngũ Nương, bây giờ sơn trại nàng đương gia, ta chỉ là cái lang chung. Trừ Hoàng Hồng Nhi vừa thẹn vừa xấu hổ dậm chân cắn răng, nhanh như chớp mà chạy về khách sạn lầu 2 giấu bên ngoài. Những người khác ngược lại là đều cười lên. Điền Ngũ Nương mắt phượng hơi hoành, Bạch Lâm Ninh liếc một chút, khóe mắt lại là mang theo một vòng để người có thể thấy rõ ràng ngọt ngào. Hôm nay tiểu cửu nương, Quân Nhi, Linh Lung tiểu đạo cô, Chu Ni Ni đều không tại khách sạn, bởi vậy mới bỏ lỡ một trận trò vui. Bất quá, các nàng có màn kịch hay của mình, bởi vì Lâm Ninh trước đó cùng Xuân Di nói qua, tiểu cửu nương không thể cả ngày đi theo bên người đại nhân hỗn. Nàng phải có mình cùng tuổi bằng hữu, mà lại cũng đến vào học niên kỳ, thừa dịp sơn trại thu nhận lưu dân thời cơ, có thể chọn lựa một chút cùng tiểu cửu nương tuổi tác tương tự tiểu nữ hài. Đến lúc đó cùng nhau đọc sách, có trợ giúp thể xác và tinh thần của nàng khỏe mạnh. Xuân Di dù không hiểu nhiều lắm thể xác tinh thần khỏe mạnh là có ý gì, nhưng cũng đoán cái 7-8 phần. Huống hồ thông qua Ninh Nam Nam sự tình, nàng cũng phát hiện tiểu cửu nương tựa hồ cùng người đồng lứa chung đụng có chút không được tốt, là cái vấn đề. Bởi vậy hôm nay liền căn dặn Pháp Khắc Đại Sư cùng Diệu Thu Sư Thái từ thu lưu nạn dân bên trong lựa chút tiểu nha đầu tử đến, nàng xem qua về sau. Qua 15 tháng 8, liền một đạo cùng tiểu cửu nương đọc sách chơi đùa, thụ Xuân Di dẫn dắt. Gần nhất trầm mê ở kỳ hoàng đại đạo Linh Lung tiểu đạo cô còn ương Chu Ni Ni hướng Xuân Di thỉnh cầu, có thể hay không từ những người đáng thương kia bên trong tuyển ra một chút cùng nàng tuổi tác tương tự, nhưng sẽ biết chữ nữ hài tử, có thể giúp nàng chia nhặt dược vật. Gần nhất thực tế bận quá, nàng cùng Chu Ni Ni hai người căn bản bận không qua nổi. Lại bị Xuân Di trêu ghẹo hỏi nàng đến cùng là muốn tìm cái có thể giúp đỡ làm việc, hay là muốn tìm chút thiên kim kiều tiểu thư đến. Dân chúng tầm thường nhà nữ nhi, có mấy cái biết chữ, chỉ là không chịu nổi Chu Ni Ni nũng nịu, đến cùng cũng tìm 3 người đến. Xuân Di tự mình xem qua về sau, trừ yếu ớt chút, cho rằng cũng là có thể sử dụng, dù sao đã luân lạc tới tình trạng này, còn có thể thế nào yếu ớt. Xuân Di giúp đỡ chọn trước tuyển lớn, bởi vì lớn người ít. Tiểu cửu nương cùng Quân Nhi liền cùng một chỗ nhìn xem tại mặc trúc trong nội viện quy củ đứng 17-18 cái tiểu nha đầu, đều cùng tiểu cửu nương sấp xỉ lớn, cũng nhiều xanh sao vàng vọt, nhiều tuổi nhất giống như chỉ có 10 tuổi, tuy nhiên bộ dáng đều rất ngoan ngoãn. Lên núi trại trước, đều ở nhà thanh tẩy tắm rửa qua. Quân Nhi đối tiểu cửu nương nhỏ giọng cười nói, về sau các nàng chính là của ngươi đồng niên. Tiểu cửu nương không cười, nàng cảm thấy nàng kỳ thật không cần nhiều như vậy bằng hữu, trước kia cũng không có, không phải đồng dạng rất được chứ. Đuổi đi Chu Ni Ni cùng Linh Lung, Xuân Di liền lần lượt hỏi cái này một ít nha đầu vấn đề, thí dụ như trong nhà bây giờ còn có người nào, cha mẹ là lấy cái gì mưu sinh, ngày bình thường ở nhà làm chuyện gì, về sau mong muốn nhất chính là cái gì. Xuân Di xuất thân thế gia vọng tộc, thuở nhỏ mưa dầm thấm đất, tự có một bộ phân rõ tỷ nữ nhân tâm cơ bản biện pháp, chí ít tại những này tiểu nha đầu trên thân dùng cực kỳ tốt. Kết quả là một chút tư lại nữ nhi không muốn, những người này ra học uyên thâm, hố người giở trò xấu bản sự là từ nhỏ mưa dầm thấm đất. Nào dám đặt ở tiểu cửu nương bên người, thân hào nông thôn tú tài nữ nhi cũng không muốn. Không phải nói các nàng không tốt, chỉ là các nàng nhất định sẽ xem thường tiểu cửu nương. Sau cùng 7-8 phần xuyến xuống tới, chỉ để lại 6 người tới, phần lớn là xuất thân nghèo khổ gia đình, mà lại phía dưới nhiều còn có cái đệ đệ. Ngày bình thường, chính là các nàng giúp đỡ cha mẹ chiếu khán đệ đệ. Xuân Di tuy nhiên minh bạch, cái này cùng Lâm Ninh dự tính ban đầu không lớn phù hợp. Nhưng lấy nàng tầm mắt tới làm việc này, có thể làm đến một bước này, chính là vô cùng tốt. Đang lúc tuyển người kết thúc, liền muốn để mọi người tứ tán đi lúc, lại nghe được một đạo tiếng cười vang dội từ Mặc Trúc ngoài cửa viện truyền vào đến. Ha, Xuân Di, tiểu cửu nương, ta lại trở về á. Vừa mang phức tạp tâm tình, chuẩn bị đi quen biết một chút sau này vào học người hầu tiểu cửu nương. Đột nhiên toàn thân lông tơ lóe sáng, vèo một cái quay đầu đi, nhìn xem người tới, nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết. Nàng không phải không nghĩ tới cái nào đó cả đời chi địch sẽ sanh trở lại Vân Trại. Có thể nàng không nghĩ tới, sẽ trở về sớm như vậy. Ôi, tiểu nam tỷ tỷ ngươi mau buông ta xuống. Ngươi đem ta nâng cao như vậy, sẽ quảng thương ta. Hảo hảo, lạc lạc, đầu ta cũng choáng. Hoan nghênh ngươi trở về chính là, mau buông ta xuống đi. Các loại Ninh Nam Nam dơ tiểu cửu nương chuyển mấy vòng lớn. Nâng tiểu cửu nương một lần nữa lộ ra vẻ mặt vui cười. Nàng mới đưa tiểu cửu nương buông xuống, sau đó tiến lên gặp mặt qua sắc bi thương Xuân Di. Bởi vì Xuân Di thấy được nàng trên người đồ tang, Ninh Nam Nam nguyên bản đã dàn xuống đáy lòng bi thương. Khi nhìn đến Xuân Di như thế bi thương lúc, cũng không nhịn được ló đầu ra. Dù không nói chuyện, có thể trong mắt to phù đầy nước mắt, tiểu cửu nương thấy chi, nói khẽ. Tiểu nam tỷ tỷ không khóc, ta trước kia muốn ta nương thời điểm, tỷ phu liền cùng ta nói, mặt đất chết đi người, đều sẽ biến thành một vì sao, lên tới bầu trời, hàng đêm nhìn xem người nàng yêu, nếu là thấy được nàng yêu người qua vui vẻ khoái lạc, nàng cũng biết lái tâm khoái lạc, nếu là thấy được nàng yêu người qua không tốt, này chấm nhỏ quang liền sẽ ảm đạm đi. Tiểu nam tỷ tỷ, ngươi đừng để mẹ ngươi ở trên trời không vui nha. Ninh Nam Nam nghe vậy, tranh thủ thời gian dùng hai tay chính phản cùng sử dụng sát thu hút nước mắt đến. Miệng bên trong lầu bầu nói, ai khóc, ta là bị cát mê mắt, ta thật cao hứng, mới sẽ không khóc, nương nhìn ta cao hứng, cũng cao hứng, ta không khóc, chỉ là cũng không biết vì sao. Nước mắt lại càng lau càng nhiều, có lẽ trước mất mẹ lại ly biệt quê hương nỗi khổ. Lúc này mới tới kịp phát tác, tiểu cửu nương thấy chi tiếng thở dài, lắc đầu nói, thôi thôi, ta, nói còn chưa dứt lời. Đột nhiên mắt to sáng lên, kích động nói, ai nha, tỷ phu trở về à nha, nhìn lại Ninh Nam Nam, lập tức xác nhận nói. Là tỷ phu trở về á, dứt lời nhấc chân liền chạy ra ngoài, chỉ là chạy hai bước, lại có chút căm tức vòng trở lại, nhìn xem Ninh Nam Nam nói, không khóc, có được hay không, lớn không về sau ta đều mang ngươi chơi. Ninh Nam Nam nghe vậy cao hứng, thật, tiểu cửu nương tiếng hừ, nói, trừ phi ngươi về sau cũng không thể khóc, ngươi còn lớn hơn ta, còn muốn khóc. Xấu hổ chết, Ninh Nam Nam một trương mặt tròn nháy mắt biến đỏ bừng. Khua tay quyền đầu nói, mẹ ta ở trên trời không muốn nhìn thấy ta khóc. Đối ta ân trọng như núi tiểu cửu nương cũng không hy vọng nhìn thấy ta khóc. Về sau ta lại khóc, ta chính là cái búa. Tiểu cửu nương nghe vậy cười khanh khách nói, ngươi chính là cái búa. Dứt lời, thấy Ninh Nam Nam, dương nanh múa vuốt. Đến bắt nàng, nhất thời kêu sợ hãi liên tục, xoay người chạy, tại mấy cái tiểu nha đầu tử ở giữa né qua giấu đi. Ninh Nam Nam dùng sức truy, không đầy một lát, lại cùng này 6 tên tiểu nha đầu chơi thành một đoàn. Xuân Di thấy Chi vui mừng cười một tiếng, liền chuẩn bị xuống núi. Nàng càng yên tâm hơn không xuống Lâm Ninh, Vân Tần cổ đạo bên cạnh, Mạc Phỉ Nghi hoặc nhìn Đông Phương Y Nhân, nói, sư tỷ, chúng ta vì sao muốn đắc tội bọn họ? Đông Phương Y Nhân giờ phút này nơi nào còn có lúc trước tại Long Môn khách sạn lúc bất thường. Đôi mắt bên trong ánh mắt linh động, nói khẽ, không như thế, có thể nào thay khỉ nhỏ dọn sạch một chút kiên quan, giảm bớt chút phiền phức. Mạc Phỉ nghe vậy che miệng nói, sư tỷ, ngươi nói là, đầy mặt kinh hỉ. Đông Phương Y Nhân lại lắc đầu nói, ta không nói gì, ngươi cũng cái gì cũng không biết, chúng ta tiếp tục đi tìm. Lúc trước nàng như còn không có định số, có thể sau ngày hôm nay, nàng lại có thể khẳng định, hầu gia phụ tử hơn phân nửa ngay tại Thanh Vân Trại. Nàng vững tin một câu, trên đời này nhìn hoàn mỹ vô khuyết tốt không sơ hở sự tình. Bản thân liền là một sơ hở, nàng nói cho Hầu Ngọc Xuân, Thanh Vân Trại có người có thể trị phụ thân hắn thương tổn. Hầu Ngọc Xuân tuyệt không có khả năng chưa từng tới, Lâm Ninh như vậy thề thốt phủ nhận, há không đúng lúc là một cái phản chứng. Thanh Vân Trại, từ quá nhai lưng chừng núi trong sơn động, lại vì Hầu Vạn Thiên làm qua một lần tắm thuốc cùng xoa bóp về sau. Hầu Ngọc Xuân tỉ mỉ tướng Hầu Ngàn Vạn ôm trở về giường đá, che giấu tốt đệm chăn, nhìn xem bất tỉnh nhân sự nhưng khí tức dần vững vàng Hầu Vạn Thiên. Hầu Ngọc Xuân phủ phụ thân Thái Dương Xương Bạch, nói khẽ, cha, có nhi tử tại, nhất định sẽ bảo hộ ngươi chu toàn, nhất định sẽ, dứt lời, phủ thân thể đem cái trán thiếp hướng Hầu Vạn Thiên cái trán. Hắn thề, tại cái này tràn ngập rào quyệt phản bội dơ bẩn thế gian, nhất định sẽ bảo vệ hắn cha tánh mạng. Hầu Ngọc Xuân nhưng không có nhìn thấy, tại hắn cái trán gần sát nó cha lạnh buốt cái trán lúc. Hầu Vạn Thiên vốn nên như cây cỏ tay, bỗng nhiên động động ngón tay. P.S. Cảm tạ lão đại, rất muốn Nhã Đình vui vẻ như vậy quả, minh chủ. Ta thật sự là đau nhức cùng khoái lạc cùng tồn tại. Thoải mái bay lên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.